Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1186, theo dõi. Đây là đan hương. Một bên lại đây này, ba vị vẫn chưa mở miệng, hiển thánh cao thủ chân mày cau lại. Hơi kinh ngạc, không sai, trên người ta không có linh thạch, chỉ có thể này những thứ đồ này đến chống đỡ chụp. Các ngươi mà nhìn có đủ hay không mấy? Tiêu Nhiên bình tĩnh chút đầu, ông lão kia vốn là dự định tiến lên, giờ khắc này nghe được Tiêu Nhiên nói, cũng không nhịn được, lập tức đưa tay cầm lấy một con sứ bình mở ra kiểm tra đứng lên. Một viên tròn trịa giống như trứng bồ câu kích cỡ tương đương nhũ bạch đan dược rơi vào trong lòng bàn tay, đan hương vị càng thêm nồng nặc. Đây là lục phẩm liệu thương đan thuốc tiết tan đan. Lão giả kinh ngạc một tiếng, thấy Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, lão giả lại sẽ ánh mắt cùng đứng ở một bên vị kia Tiêu Nhiên nhìn không thấu cường giả bí ẩn đối diện một dạng. Này cường giả bí ẩn rốt cục không hề nghỉ chân không tiến, ngược lại là đầy hứng thú tiến lên, tiện tay nắm lên một cái sứ bình mở ra kiểm tra đứng lên. Như vậy nhiều lần đầy đủ nửa canh giờ, cường giả bí ẩn cùng với vị lão giả kia cuối cùng là đem những đan dược kia toàn bộ kiểm tra rõ ràng. Lại là đầy đủ 1,200 viên lục phẩm tiết tan đan. Cái này tiết tan đan, giá trị thị trường ước chừng ở 30 vạn đến 50 vạn viên thượng phẩm linh thạch một hạt trình độ. Nếu như số lượng ít ỏi một chút bán nói, đại khái có thể đạt đến 50 vạn. Nhưng lần này số lượng quá nhiều điểm. Lão giả nói, khóe miệng hơi có chút co giật. Rời ạ, đây chính là lục phẩm linh đan a, không phải ngũ phẩm, càng không phải là tứ phẩm. Giờ khắc này nhưng xem rau cải trắng một dạng, trực tiếp ở trước mặt bọn họ chất thành núi. Ngày xưa bọn họ muốn cho tới một ít lấy ra tới đấu giá cũng khó khăn, nhưng là hiện ở trực tiếp có thể xem là đồ ăn vặt đến ăn. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn cũng ăn không hết loại kia. Một bên này cường giả bí ẩn nụ cười trên mặt hiển nhiên cũng là hơi hơi cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Một lúc lâu mới biệt xuất một câu, vị tiểu hữu này, ngươi là Bách Thảo Điện đệ tử sao? Bách Thảo Điện? Tiêu Nhiên sững sờ, lúc trước nghe nói qua cái này tông môn là chuyên môn lấy luyện chế đan dược mà sống, ở toàn bộ Trích Tiên trên đại lục cũng rất lợi hại ăn mở. Quan trọng nhất là Bách Thảo Điện đan dược vậy chân chính là có thể dùng để làm đường đậu ăn. Tiêu Nhiên một lần lấy ra như thế nhiều đến, thảo nào từ người khác hội lầm tưởng hắn là Bách Thảo Điện đệ tử. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là lắc đầu một cái đạo, không phải, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ha ha, là, đúng là ta lão hồ đồ. Lão giả cười ha hả, nhưng nhìn trước mắt này lít nha lít nhít bình bình lon lon, vẫn là gần nhất có chút co giật, thật sự là quá nhiều. Những thứ đồ này, toàn bộ coi như ngươi 35 vạn thượng phẩm linh thạch một viên đi. Không biết rõ khách quý ý như thế nào. Lão giả cau mày chốc lát sau, thăm dò hỏi, hỏi ra câu nói này thời điểm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt, tựa hồ muốn xem mặc Tiêu Nhiên ý nghĩ. Nhưng mà, Tiêu Nhiên nhưng là không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đạo, cứ như vậy đi, đồ, vật có hay không có thể cho ta? Đương nhiên có thể. Lão giả đại hỉ, không nghĩ tới Tiêu Nhiên dễ dàng như thế liền đồng ý. Này bằng với hắn lại vì là bán đấu giá kiếm một món hời. Tuy nhiên phía sau tiêu thụ những đan dược này có thể có chút phí não tử, nhưng chỉ cần không ở một chỗ đại lượng bán ra, giá trị khẳng định là hạ không tới. Nhiều nhất tiêu hao thêm phí một chút kinh nghiệm thôi. Nhưng nếu như có thể kiếm được lượng lớn linh thạch, tiêu hao thêm phí một chút kinh nghiệm lại tính được là quan hệ đây. Lão giả cầm trong tay chữ vật giới đưa cho Tiêu Nhiên, rồi sau đó bắt đầu thu nạp trên mặt bàn những đan dược kia. Mà Tiêu Nhiên nhưng là xoay tay đem bên trong một thứ lấy ra tới. Lấy ra tới là một khối cự đại mới cái. Bên trong có một cái cự đại hắc thạch. Ở hắc thị bên trong còn có một bãi chất lỏng màu nhũ bạch, mà một cây trường hai mảnh xanh biếc liên diệp thất sắc liên hoa chính đứng sừng sững trong đó. trắng như tuyết thông suốt trải qua làm phảng phất có thể nhìn thấy nội bộ giống như vậy. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc liên biện nụ hoa chớm nở. Chính là lúc trước ở trong phòng đấu giá nhìn thấy thất sắc thải liên. Xác định không có sai sót. Tiêu Nhiên vung tay lên. Thải liên lại biến mất. Lại xuất hiện. Đã trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong. Chính ở tinh hoa tiên thảo cách đó không xa tu luyện Tiểu Lâm cùng với một vị khác yêu tộc cũng. Chính là Ô Bình vừa vặn thấy một cái cự đại hắc thạch từ trên trời giáng xuống. Vững vàng tương xứng rơi ở tinh hoa tiên thảo không đủ ngoài trăm thước một nơi. Hắc thạch hạ xuống, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái cự đại hố sâu. Không khỏi nhanh, bốn phía tung bay bùn đất ở Tiểu Lâm sự khống chế lại từ từ khôi phục nguyên dạng. Mà khối này cự đại hắc thạch nhưng là triệt để che lấp ở dưới bùn đất. Chỉ lưu lại một bãi màu trắng sữa ngọc tủy dịch, cùng với trong đó chập chờn chập trùng thất sắc thải liên. Hai người tự nhiên không biết rõ đây là quan hệ đồ, vật. Bất quá chăm chú vẻ ngoài nhìn qua, cũng là quý giá dị thường đồ, vật. Cũng không dám lung tung tiến lên, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Liền lần thứ hai bắt đầu tu luyện, mà thân thể ở Trích Tiên Đại Lục ở trong Tiêu Nhiên. Nhưng là đã rời đi bán đấu giá. Trừ vừa bắt đầu làm lỡ một ít thời gian ở ngoài. Tiêu Nhiên ở bắt được thất sắc thải liên sau song phương làm một cái hoàn chỉnh giao tiếp sau. Tiêu Nhiên liền một thân một mình đi ra tới. Từ bán đấu giá đi ra khi đến. Tiêu Nhiên cả người vẫn cứ bao phủ ở hắc bào bên trong. Không chỉ có như vậy. Trên đỉnh đầu còn mang theo một cái đấu bồng. Cho dù là đối diện đi tới người. Cũng đừng hòng thấy rõ Tiêu Nhiên lớn lên cái dạng gì tử. Lần này, Tiêu Nhiên rời đi bán đấu giá không tiếp tục qua những nơi khác. Trực tiếp chạy cửa nam đi ra ngoài. Cửa nam ra sớm đã chiếm được Tống Thành chủ ra hiệu. Bất kỳ người nào ra vào cũng sẽ không hơn nữa ngăn cản. Tiêu Nhiên vô cùng thuận lợi liền lẫn trong đám người ra khỏi thành. Vừa ra thành trì, Tiêu Nhiên tùy tiện chọn một vị trí lập tức ngự không mà đi. Biến mất trong nháy mắt ở cuối chân trời. Mà ở Tiêu Nhiên biến mất trong nháy mắt. Lại là một đội bốn cái trên người mặc vải đay thô áo đen nam tử to con từ trong thành lao ra đến. Bốn người nhìn nhau. Lập tức hướng về Tiêu Nhiên bay khỏi phương hướng cấp tốc đuổi tới. Xem tốc độ. Tựa hồ so với Tiêu Nhiên rời đi lúc còn muốn thoáng nhanh hơn một tia. Trừ những người này ở ngoài. Bốn phía thỉnh thoảng thì sẽ xuất hiện một ít vẻ mặt vội vã võ giả. Nếu có bán đấu giá người ở đây, tất nhiên liếc một chút liền nhận ra, những này vẻ mặt vội vã, chính là lúc trước tham ngộ đập quá bảo bối người. Trừ những người này ở ngoài, thành trì bốn phía tình cờ còn sẽ có một ít qua lại lắc lư võ giả. Những võ giả này nhìn qua tu vi thường thường, nhưng cũng thời gian dài lắc lư ở ngoài thành. Nếu là thời gian dài quan sát, nhất định có thể phát hiện những người này đều là các loại tai mắt. Ngự không bay khỏi trường nhạc thành ước chừng mấy chục dặm sau. Một mảnh dày đặc sơn lâm đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Tiêu Nhiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lắc mình chui vào dày đặc trong rừng cây. Trong nháy mắt mất đi hình bóng, rơi ở một chỗ cự đại tán cây bên trong. Tiêu Nhiên đem trên thân khí tức triệt để thu lại ẩn giấu đi. Lẳng lặng hướng về chính mình khi đến phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt thỉnh thoảng thiểm quang một đạo hàn quang. Liền ở Tiêu Nhiên vừa giấu kỹ không tới thời gian ngắn ngủi. Bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện bốn cái điểm đen. Bốn cái trên người mặc vải thô áo tăng tráng hán dắt tay nhau mà đến. Từng cái tốc độ cực nhanh. Chỉ là thời gian nháy mắt. Đã đi tới Tiêu Nhiên ở ven rừng rậm vị trí. Đáng chết, hẳn là bị tiểu tử kia phát hiện. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm tuy nhiên ép rất thấp. Nhưng Tiêu Nhiên thần thức cường đại cỡ nào. Trong khoảnh khắc liền nghe được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.